Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 738, quy tắc cấp cường giả chỗ ở. Một tòa nguy nga cự sơn, nhưng lại chặn ngang bị chém thành hai đoạn, xuất hiện một mảnh vuông vức mặt cắt bên trên, có một mảng lớn liên miên dãy cung điện. So với Gray đã từng vào xem qua Rick Vương quốc Vương cung càng thêm to lớn. Cũng liền hỗn loạn thánh điện cung điện so với hơi lớn. To lớn cột đá trọn vẹn muốn mười mấy người mới có thể ôm hết. Cửa đá khổng lồ cao tới 100 mét, nhưng mặt ngoài đường vân lại tinh tế vô cùng. Cho dù là đi vào gần bên quan sát, cũng sẽ cảm thấy 10 phần tinh mỹ. Kiểu kiến trúc hùng hồn phóng khoáng nhưng lại không mất tinh xảo. Đã có phóng khoáng một mặt, lại có tinh xảo một mặt. Hai loại khác hẳn khác nhau phong cách, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Có thể xưng quỷ phủ thần công, vị diện bị đả thông mấy ngày về sau. 4 đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này. 4 người bên trong, có một vị lão già, một vị phụ nữ trung niên. 2 vị nam tử trung niên, 4 người trên thân khí tức hoàn toàn không có, liền tựa như là một người bình thường, bất quá phàm là có thể tiến vào chỗ này vị diện, liền không thể nào là người bình thường, 4 người tự nhiên cũng là như thế, nếu có người nhìn thấy 4 người, tất nhiên sẽ mắt lộ ra kính sợ, bởi vì 4 người đều là hủy diệt cấp cường giả. Hơn nữa tất cả đều là hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. 4 người bọn họ đương nhiên đó là ST Soldier tộc 4 vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Đối với chỗ này vị diện, thu được tương quan văn hiến tư liệu ST Soldier tộc hiểu rõ viễn siêu bất kỳ thế lực nào. Đối với vị diện này một chút quan trọng chi địa, đều hết sức rõ ràng. Louis Soldier 5 người sở dĩ có thể tìm được đất chết, phát hiện xích viêm quả cây, liền bởi vì dạng này nguyên nhân, cao tới 100 mét to lớn cửa đá đóng lại, bất quá này không làm khó được 4 người, 4 người phi độn mà lên vượt qua to lớn cửa đá, chuẩn bị rơi vào một chỗ trong cung điện, bất quá ngay tại 4 người định tới gần cung điện kiến trúc thời điểm, dị biến bỗng nhiên xuất hiện. Bồng 4 người bọn họ tất cả đều đụng vào một đạo bình chướng vô hình bên trên. Bị ngăn tại phía ngoài cung điện. Hừ, một cái có màu đen sợi dâu trung niên hừ lạnh. Tay phải hóa thành một thanh lưỡi dao. Lưỡi dao bên trên bao vây lấy màu trắng xương cốt. Cũng quấn quanh lấy màu vàng quang mang. Hướng về nhìn không thấy bình chướng chém vào mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cả tòa cự sơn đều tại run rẩy, nhưng ngoài ý muốn chính là này mãnh liệt một kích, đụng vào nhìn không thấy bình chướng bên trên, nhưng không có cho nhìn không thấy bình chướng tạo thành tổn thương chút nào. Có gì đó quái lạ, đồng loạt ra tay, màu đen sợi dâu trung niên sắc mặt ngưng lại, hướng 3 người khác nói, 3 người khác tự nhiên là không có ý kiến. Cũng tận đều ra tay phối hợp màu đen sợi dâu trung niên. Ầm ầm, 4 đạo uy lực đạt tới hủy diệt cấp độ thứ 6 công kích mãnh liệt đụng vào nhìn không thấy. Bình chướng bên trên, cự sơn xảy ra càng thêm kịch liệt run rẩy, nhưng nhìn không thấy bình chướng cũng không có vỡ vụn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, 4 người đều là sắc mặt ngưng lại, sau đó lần nữa đồng loạt ra tay. Kinh khủng tiếng oanh minh kéo dài vang lên, chói lọi pháo hoa đang nhìn không gặp bình chướng bên trên kéo dài nở rộ. Cự sơn càng không ngừng run rẩy, nhưng trọn vẹn tốt một lát, nhìn không thấy bình chướng vẫn không có vỡ vụn. Dừng lại đi, nếu ta không có đoán sai, này chỉ sợ là không gian bình chướng, dựa vào chúng ta thực lực, căn bản không có khả năng đánh vỡ. 4 người ở trong lão giả trước tiên dừng lại công kích nhíu. Mày nói, 3 người khác nghe được hắn nói cũng đều ngừng lại. Nhíu mày không thôi, phiền toái, thủ hộ kết giới cơ nhiên là không gian bình chướng. ba người bọn họ mặc dù không có như lão giả đồng dạng nhìn ra vô hình bình chướng liền không gian bình chướng, nhưng là biết được không gian bình chướng loại này không gian quy tắc năng lực diễn sinh năng lực. Biết không gian bình chướng kiên cố, cho nên nghe nói vô hình bình chướng là không gian bình chướng sau. Đều là nhíu mày không thôi, không nghĩ tới đi nhiều như vậy vạn năm, thủ hộ kết giới còn vẫn như cũ hoàn hảo. Hai trung niên ở trong một cái khác trung niên, một vị có màu nâu sợi râu trung niên nhíu mày nói. Dù sao cũng là quy tắc cấp cường giả đã từng chỗ ở. Tự nhiên cùng bình thường kiến trúc khác biệt. Phụ nữ trung niên dáng người mỹ lệ, mày nhăn lại có một phong vị khác. Làm sao bây giờ? Lấy không gian bình chướng phòng ngự cường hãn, dựa vào chúng ta bốn người thực lực căn bản không đủ để đánh vỡ. Chỉ sợ cũng chỉ có lão tổ tự mình ra tay mới được. Lão tổ đã tiến vào hư vô giới, lúc nào có thể trở về ai cũng không nói chắc được. Lão giả lắc đầu, quy tắc cấp cường giả một lần ra ngoài rất có thể là mấy năm mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Đợi đến lão tổ trở về không biết phải chờ tới lúc nào. Mặc dù có khẩn cấp liên lạc phương pháp, bất quá không tất yếu tình huống dưới, là tuyệt đối không thể vận dụng, chẳng lẽ chỉ có thể từ bỏ. Màu đen sợi râu trung niên mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Không, chúng ta còn có cơ hội, đi qua vài vạn năm, không gian bình chướng phù văn trận cho dù là xuất từ quy tắc cấp cường giả chi thủ, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện tổn thương, khẳng định kém xa cùng lúc trước so sánh. Lão giả khẳng định nói, dựa vào chúng ta bốn người chi lực không cách nào đánh vỡ. Nhưng nếu là tập vị diện này hết thảy thế lực, nói không chừng có thể đem này đánh vỡ. Thế nhưng là như vậy, chúng ta liền không cách nào độc chiếm chỗ này cung điện. Phụ nữ trung niên có một ít chần chờ, chỗ này vị diện đã tải bắt đầu đổ sụp, không nhất định có thể kiên trì đến lão tổ trở về. Không cách nào độc chiếm dù sao cũng so cái gì cũng không chiếm được tốt. Lão giả lắc đầu, sau đó tự tin nói. Hơn nữa dựa vào chúng ta bốn người thực lực, còn sợ không đoạt tới được đồ tốt. Ta tán thành, ta cũng tán thành. Nghe xong lão giả giải thích, phụ nữ trung niên cùng hai vị trung niên đều là gật đầu tán thành. Không lâu sau đó, một tin tức nhanh chóng tại vị diện ở trong truyền bá ra. Các gia tộc các thế lực nhận được tin tức, nhao nhao hướng về này một tòa cung điện nhóm chạy đến. Quy tắc cấp cường giả đã từng nơi ở bị phát hiện rồi. Nghe được mười mấy người lời nói, Gray ánh mắt tỏa sáng. Mặc dù lần này thu hoạch đã rất lớn, nhưng nếu có thể có thu hoạch lớn hơn, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nếu nói vị diện này bên trong chân quý nhất chi vật ở nơi nào, kia không hề nghi ngờ sẽ là quy tắc cấp cường giả nơi ở. Nói không chừng sẽ có quy tắc vũ khí tồn tại cũng không nhất định. Dù là không có quy tắc vũ khí, quy tắc cấp huyết thú máu lại là có rất lớn khả năng. Dù sao một con kia cự thú rõ ràng là quy tắc cấp cường giả chém giết, tất nhiên sẽ có máu tồn tại. Siêu, vận dụng thuấn di năng lực, Gray trong chớp mắt xuất hiện ở mười mấy người phía trước, ngăn cản mười mấy người đường đi, trong nháy mắt xuất hiện, thuấn di năng lực, là hắn, khẳng định là hắn. Nhìn thấy ngăn lại đường đi Gray, mười mấy người đều là không khỏi biến sắc. Cùng Louis Souza đánh một trận xong, Gray thanh danh cơ hồ tại vị diện ở trong truyền khắp. Tiến vào vị diện các gia tộc cùng thế lực liền không có không biết được Gray. Nhìn thấy vận dụng thuấn di năng lực xuất hiện Gray, mười mấy người lập tức liền nhận ra Gray thân phận. Xin lỗi, quấy rầy, ngăn lại chư vị là bởi vì có một việc muốn hướng chư vị mời dạy. Gray cũng không có vênh váo hung hăng, dựa vào thực lực cường hãn muốn làm gì thì làm cũng không phải là tính cách của hắn. Xin các hạ nói. Thấy Gray thái độ hòa khí, cũng không thấy ngạo mạn, hơn 10 người đều là thở dài một hơi, Trong đó một vị nữ tử nói, chỉ cần không phải tìm phiền toái là xong. Chớ nhìn bọn họ có hơn 10 người, trong đó càng là có 2 vị hủy diệt cấp cường giả. Nếu là cùng đối phương xung đột, chỉ sợ không có người nào có thể đào thoát. Vừa rồi nghe các ngươi nói phát hiện một chỗ hư hư thực thực quy tắc cấp cường giả chỗ ở cung điện. Tin tức này có thể tin được không? Gra hỏi, tin tức là đáng tin. Cùng nhà ta tộc quen biết một cái gia tộc đã có người chạy tới nơi đó. Nhìn thấy chỗ kia cung điện, nữ tử hồi đáp, chỗ kia cung điện cụ thể tại cái gì phương vị? Mặc dù đi theo này hơn 10 người cũng đồng dạng có thể đến. Bất quá rõ ràng chính mình lên đường tốc độ càng nhanh. Chúng ta nơi này có dư thừa vị diện bản đồ. Phía trên đã tiêu chú chỗ kia cung điện, liền tặng cho các hạ đi. Nữ tử lấy ra một tờ bản đồ đưa cho Gray nói. Bản đồ tự nhiên là ST Soldier tộc chuyên gia. Vì đem các thế lực người tất cả đều dẫn đi, ST Soldier tộc đem bản đồ truyền ra cũng đem cung điện vị trí tiêu chú đứng lên. Bây giờ loại này bản đồ cơ hồ là mỗi cái thế lực trong tay đều có. Nữ tử tự nhiên là không ngại bán Gray một cái nhân tình. Đa tạ, Gray đưa tay tiếp nhận, nhìn lướt qua sau xác định cung điện vị trí. Hướng nữ tử hơi gật đầu sau, nhanh chóng hướng về kia cái phương hướng thuấn di mà đi. Thuấn di lên đường, mặc dù bởi vì là chưa tới qua địa phương, không cách nào trong nháy mắt liền thuấn di mấy ngàn dặm thậm chí hơn vạn dặm. Nhưng cũng so với dựa vào tốc độ lên đường nhanh, vẻn vẹn nửa giờ, Gray liền xuất hiện ở cự sơn phụ cận, gặp được kia một mảnh dãy cung điện. Dãy cung điện chung quanh, không ít thế lực đã chạy tới, có đâm xuống trướng bồng nghỉ ngơi, có thì là vây quanh dãy cung điện muốn nếm thử tiến vào, nhưng lại bị một đạo bình chướng ngăn trở. Quả nhiên là như vậy. Nhìn thấy trong tay bản đồ sau, Rush trong lòng cũng đã có chút suy đoán. Bây giờ suy đoán của hắn được chứng minh. Nữ tử giao cho hắn bản đồ mặc dù cùng chân thực hình dạng mặt đất có một chút xuất nhập, nhưng cũng có thể xưng tinh tế. Ngắn như vậy thời điểm, không có khả năng có thế lực có thể vẽ ra tới. Trừ phi tự ngay từ đầu cũng đã có được đủ loại dấu hiệu cho thấy có một cái nào đó thế lực tại đem hết thảy thế lực hướng nơi này dẫn. Hơn nữa theo hết thảy thế lực đều bị ngăn ở phía ngoài cung điện, Gray thậm chí có thể suy đoán ra tính toán của bọn hắn tập hết thảy thế lực chi lực đem cung điện phòng ngự bình chướng đánh vỡ. Lại có người đến, nhìn thấy chạy đến Gray, không ít thế lực đều nhìn phía hắn. Hết thảy chạy đến người đều là đối thủ cạnh tranh, tự nhiên là phải chú ý một chút. Là hắn, có thế lực nhìn thấy chỉ là một người trẻ tuổi, liền không hứng thú lắm rời đi ánh mắt. Cảm thấy Gray không cách nào trở thành bọn họ đối thủ cạnh tranh. Nhưng có thế lực nhìn thấy Gray, lại là không khỏi tròng mắt co rụt lại, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bọn họ là nghe nói qua Gray đánh bại Louis Soldier, lại gặp qua Gray bề ngoài thế lực. Đối phương mặc dù chỉ có một người, nhưng thực lực lại cực đoan cường đại, trong tay nắm giữ thần bí không gian quy tắc năng lực. Một người liền đủ để có thể so với một cái đỉnh cấp thế lực. Ngoại trừ ST Soldier tộc cùng 2 cái chí cường gia tộc bên ngoài, không có thế lực có thể ngăn chặn hắn. Người như vậy tự nhiên là để bọn hắn kiêng kỵ. Thật không nghĩ tới, Louis Soldier thế mà đều bại bởi hắn. Một vị tóc đen kéo lên môi đỏ gợi cảm nữ tử nhìn chăm chú lên Gray, sắc mặt mang theo kiêng kỵ. Tại vị diện lối vào nhìn thấy Gray ra tay, nàng còn tự tin có chiến thắng thực lực. Bây giờ xem ra, lại là quá đề cao chính mình. Hắn chính là đánh bại Louis Soldier người kia. Giống như nàng, mang theo kinh ngạc, rung động, kiêng kỵ ánh mắt đánh giá Gray thế hệ trẻ tuổi không phải số ít. Nhìn thấy Gray đến, phản ứng lớn nhất ngược lại là thế hệ trẻ tuổi. Louis Soldier liền đặt ở đỉnh đầu bọn họ một tòa không cách nào vượt qua to lớn sơn phong. Bây giờ này một tòa cự đại sơn phong lại là bị Gray vượt qua. Có thể nghĩ bọn họ rung động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.